Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, phần 714, lúc sau địch nhân tựa hồ từ bỏ phản dạ tính toán. Chu Trạch Giai nhìn đến như vậy, cũng không chọn đi đánh giã, mà là ở bọn họ có nhằm vào đánh đồng đội thời điểm. Nhanh chóng từ trong bụi cỏ mặt nhảy ra, trực tiếp đem người cấp âm chết. Từ một giết đến năm sát, Chu Trạch Giai thực hưởng thụ loại trò chơi này khoái cảm. Này một ván không sai biệt lắm đánh 60 phân chu công. Chu Trạch Giai thay thế cũng liền không đến 20 phút. Liền đem vốn dĩ phải thua trò chơi phiên bản, làm cuối cùng nhốt đánh vào địch nhân trong nhà thời điểm. Sở hữu đồng đội đều ở kêu 6666. Đến nỗi cái này tài khoản chân chính chủ nhân, cũng là rất muốn kêu 666, này võng đi bên trong quả nhiên là ra người tài ba. Rất lợi hại, cho nên đương Chu Trạch Giai đánh xong lúc sau, hắn chạy nhanh giới thiệu chính mình. Bằng hữu, ngươi chơi game thật lợi hại, ta là Hầu Lượng, về sau cùng nhau chơi trò chơi a. Nhìn đến chơi game lợi hại đại thần, đương nhiên là muốn trước tiên ôm đùi. Hầu Lượng kỳ thật kỹ thuật cũng không tồi, nhưng là hắn thói quen năm bài, cho nên hiện tại nhìn đến một cái lợi hại đánh giã. Đương nhiên là muốn về sau nhận thức một chút, cùng nhau chơi trò chơi tương đương, Hầu Lượng ngươi hảo. Ta là Chu Trạch Giai, không ngại nhận thức này đó chơi trò chơi người. Rốt cuộc ở rất nhiều cha mẹ trong lòng, chơi game người như cũ không phải hảo hai từ. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình nếu vốn dĩ liền không phải quá ưu tú người. Như vậy chơi game loại chuyện này cũng chưa chắc không thể. Đại thần A, ta đây kêu ngươi A Giai được không? Ngươi chơi game thật lợi hại. Còn đánh sao? Ta thỉnh ngươi lên mạng được không? Bồi ta chơi game bái. Hầu Lượng năm nay 20 tuổi, là phụ cận đại học sinh viên, trong nhà gia đình phi thường giàu có. Có thể nói là điển hình phú nhị đại, liền nói vừa mới hắn kia Lý Bạch tài khoản, bên trong chỉ là làn da liền có vài vạn khối. Không được, ta có chút đói bụng, tính toán đi ăn cơm đi, lúc này đã muốn trời tối. Chu Trạch Giai tính toán đi ăn cơm, cơm nước xong lúc sau nói không chừng lại đây bao đêm Monster rốt cuộc chơi game sao? Không bao đêm đánh cái gì trò chơi a? Ăn cơm a? Vừa vặn ta cũng đi, chúng ta cùng nhau đi, ta thỉnh ngươi, coi như là ngươi thay ta đánh thắng thù lao. Hầu Lượng một lòng muốn ôm cái này đùi, cho nên vô cùng cao hứng tỏ vẻ muốn thỉnh Chu Trạch Giai ăn cơm. Chu Trạch Giai đánh giá trước mắt người thanh niên này, xuyên không tồi, ánh mắt cũng sạch sẽ, vì thế gật gật đầu, hảo A tương đương, vốn dĩ lên mạng hoa 12 khối. Hiện tại trong tay cũng liền 20 đồng tiền, có người mời khách tốt nhất, Hầu Lượng cái này cao hứng thực, trực tiếp hạ cơ, nhưng thật ra hạ cơ thời điểm, làm Chu Trạch Giai thấy được cái này võng đi bên trong tuyên truyền quảng cáo. Lịch sử vinh quang là một khoản thượng đoạn trò chơi, mỗi cái giai tầng đều có thuộc về chính mình danh hiệu. Từ thấp nhất đồng thau đến tối cao lịch sử vương giả. Mà võng đi bên trong đánh quảng cáo chính là lịch sử vương giả lên mạng miễn phí. Trừ bỏ lịch sử vương giả miễn phí ở ngoài, nếu ở võng đi bên trong phát sóng trực tiếp thượng đoạn. Hơn nữa, ở võng đi đánh tới vương giả nói, võng đi bên trong đưa nửa năm tạp, này đó đối với Chu Trạch Giai đều thực hấp dẫn. Rốt cuộc khoảng cách thi đại học còn có nửa năm nhiều thời giờ. Nếu là không làm điểm nhi cái gì. Kia nhiều nhàm chán a, đi thôi A Giai, Hầu Lượng cùng Chu Trạch Giai cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Cũng không đi quá xa, võng đi bên này phụ cận có rất nhiều tiệm cơm, do hỏi Chu Trạch Giai muốn ăn cái gì lúc sau, hai người liền đi ăn cái lẩu, tới rồi tiệm cơm điểm đồ ăn, Hầu Lượng mới tự giới thiệu, ta là ta này cách vách đại học học sinh, năm nay 20 tuổi, người đâu? Cũng là chúng ta trường học sinh sao? Rốt cuộc Chu Trạch Giai nhìn thanh tú, nhưng là lại cho người ta cảm giác thực trầm ổn, cho nên Hầu Lượng mới có như vậy do hỏi. Không, ta là bên này Hồng Kỳ cao trung cao tam học sinh, Chu Trạch Giai không ngại nói cho đối phương chính mình tình huống. Cái này đáp án nhưng thật ra làm Hầu Lượng có chút ngoài ý muốn. Hiện tại cao trung như vậy nhàn sao? Người cao tam còn ra tới chơi game à? Chính hắn liền tính là học tập không tốt. Cao tam lúc ấy cũng là nỗ lực thời gian rất lâu đâu tương đương, học tập không tốt. Lưu tại trường học cũng không thú vị, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm cấp ra trả lời. Kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý. Hiện tại quốc nội đại muốn đi liền đi, nước ngoài cũng là giống nhau. Học bổng gì đó dễ như trở bàn tay, nhưng là chính là hướng về phía Chu phụ Chu mẫu hai người kia. Hắn cũng là không nghĩ cấp hai người kia mang đến vinh quang. Hứa nguyện người chính là bị Chu gia người hại chết, hắn có thể làm, chính là muốn rời xa những người này. Như vậy à, ta học tập cũng chẳng ra gì. Bất quá ngươi chơi game thật không sai. Nói cách khác về sau có thể đi đương chức nghiệp tuyển thủ. Năm đó nếu không phải ta ba mẹ lôi kéo ta, ta khẳng định liền đi đương chức nghiệp tuyển thủ. Hầu Lượng lải nhải, hắn tự hồ thực làm nhảm, nói, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai đã biết người này chính là một cái nhàm chán phú nhị đại. Ở trường học không lý tưởng, cho nên mới sẽ cả ngày lại đây lên mạng. Một bàn cái lẩu, nhưng thật ra làm hai người quan hệ thân mật không ít. Cơm nước xong lúc sau, nghe Chu Trạch Giai nói còn muốn đi lên mạng, hơn nữa muốn bao đêm thượng đoạn thời điểm, Hầu Lượng kích động a, lập tức tỏ vẻ hắn cũng phải đi, lại còn có nói nếu là Chu Trạch Giai nguyện ý mang theo hắn thượng đoạn. Liền thế hắn ra vọng phí, có như vậy coi tiền như rác. Chu Trạch Giai đương nhiên là có thể tình tắc tình, đồng ý đối phương mời. Hai người một lần nữa về tới võng đi. Hầu Lượng trực tiếp muốn phòng vị trí. Hai người tiến vào phòng, mở ra máy tính, đệ 1336 chương không được sủng ái 2-4 lịch sử vinh quang trò chơi này cũng coi như là phát. Hòa có 6 năm thời gian. 6 năm thời gian, liền cũng đủ làm như vậy trò chơi vòng phát triển trở thành một cái phi thường đại vòng luẩn quẩn. Huống chi trò chơi này tổ chức xưa nay chưa từng có cạnh kỹ tái. Toàn thế giới người chơi đều có thể tham gia như vậy cạnh kỹ tái. Cùng mặt khác thi đấu bất đồng, cái gì 3 năm một lần linh tinh, lịch sử vinh quang trò chơi này mỗi năm đều sẽ có tân thi đấu. Chỉ cần ngươi có 5 người đội ngũ, ngươi liền có thể gia nhập trận thi đấu này. Nhưng phàm là gia nhập thi đấu người, đều có thể đạt được gia nhập thi đấu lúc sau miễn phí làn da. Cho nên đúng là bởi vì này đó miễn phí làn da. Có không ít người thích tham gia này đó thi đấu, tuy rằng bọn họ thủ pháp thực cùi bắp, nơi này không thể không nói một chút. Chu Trạch Giai bản nhân là mua không nổi lịch sử vinh quang trò chơi này làn da. Một khoản làn da liền phải 288, đối với tới rồi cao trung tiền tiêu vặt một tháng mới 100 khối Chu Trạch Giai tới nói. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm, cho nên ở Hầu Lượng chờ mong hạ, hắn liền thấy được Chu Trạch Giai tài khoản, ni ma không có làn da còn chưa tính, ngay cả anh hùng đều là không có toàn. Đã quên nói, trò chơi này bên trong đồng vàng có thể mua anh hùng. Đương nhiên, nếu ngươi có tiền nói, có thể trực tiếp dùng tiền mua. Ta nói A Giai, ngươi thủ pháp như vậy cường, như thế nào tài khoản như vậy A? Hơn nữa mới hoàng kim đẳng cấp, nhìn như vậy đại lão tài khoản, Hầu Lượng là hỏng mất, làm khó hắn hiện tại thủ pháp đã đồ ăn đến liền hoàng kim đẳng cấp đều đánh không lại sao? Ta chỉ là không có thường xuyên chơi, trước kia thời điểm cảm thấy trò chơi này quá đơn giản, không thú vị, bất quá hiện tại muốn dùng trò chơi này kiếm điểm nhi tiền. Đợi chút ta khả năng sẽ khai phát sóng trực tiếp, ngươi đồng ý sao? Từ khi lịch sử vinh quang phát hỏa lúc sau, trò chơi này chung liền tự mang theo phát sóng trực tiếp phần mềm. Chỉ cần ở người chơi trò chơi thời điểm mở ra phát sóng trực tiếp thị giác, liền sẽ tự động đem chủ bá trò chơi quá trình truyền tống đến vinh quang phòng phát sóng trực tiếp. Bên kia, sau đó liền có người chơi có thể thấy được, người muốn phát sóng trực tiếp à? Hầu Lượng nghe được Chu Trạch Giai nói quá đơn giản thời điểm có chút vô ngữ. Lại nghe được vì kiếm tiền khai phát sóng trực tiếp sự tình. Thầm nghĩ quả nhiên là đại thần thế giới. Trò chơi này như vậy nhiều người khai phát sóng trực tiếp. Nhưng là kiếm tiền có thể có bao nhiêu a? Ta tính toán đêm nay phát sóng trực tiếp thượng đoạn. Ta muốn thượng vương giả, Chu Trạch Giai cấp ra trả lời. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chính mình là coi trọng lão bản nửa năm tạp. Rốt cuộc vừa vặn Chu Trạch Giai còn có nửa năm thời gian yêu cầu lưu tại trong nhà. Cái này ta nhưng thật ra cảm thấy hành. Bất quá ngươi cái này tài khoản thật sự là quá cùi bắp. Liền tính là phát sóng trực tiếp cũng không có người xem a. Liền Làn Da cùng Anh Hùng đều không có nhiều ít. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái tài khoản. Là ta trước kia chơi tiểu hào. Làn Da cùng Anh Hùng đều toàn mãn. Chính là hiện tại vừa mới tới Hoàng Kim. Mới Hoàng Kim 5, hoặc là... Loại này tài khoản tuy rằng nói bán không thượng cái gì giá cả. Nhưng là chỉ là bên trong Làn Da cùng Anh Hùng. Thêm lên cũng có vài vạn. Hầu Lượng nguyện ý làm Chu Trạch Giai chơi. Chính là coi trọng Chu Trạch Giai năng lực. Hành a, muốn Chu Trạch Giai cũng không cự tuyệt đối phương hảo ý. Đáp ứng rồi đối phương. Hầu Lượng thích nhất chính là loại này thoải mái hào phóng người. Không giống như là nào đó trong phòng ngủ mặt người. Hắn hảo tâm cấp đối phương mang cơm. Kết quả đối phương còn âm dương quái khí. Như là Chu Trạch Giai như vậy. Vừa vặn là làm Hầu bộc lộ quan điểm chỗ lên cảm thấy thoải mái. Kỳ thật Hầu Lượng không có phát hiện. Sở dĩ hắn cảm thấy cùng Chu Trạch Giai ở chung thoải mái. Đó là bởi vì hai người bản chất là một loại người. Nếu là chân chính hứa nguyện người. Hắn khẳng định là ngượng ngùng chiếm Hầu Lượng tiện nghi, chính là ở Chu Trạch Giai xem ra, vô luận là ăn cơm vẫn là bao đêm, với hắn mà nói đều là không sao cả, dù sao giao bằng hữu, vì cái gì muốn xem tiền, cũng chính bởi vì vậy, cho nên Hầu Lượng mới có thể cảm giác được cùng Chu Trạch Giai nhất kiến như cố. Bởi vì rất ít người sẽ đối Hầu Lượng nhiệt tình cấp ra như vậy phản ứng. Không phải cái loại này keo kiệt chiếm tiện nghi, cũng không phải cái loại này âm dương quái khí, làm Hầu Lượng cảm giác được thập phần bình đẳng. Thực mau Hầu Lượng liền đem tài khoản cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai đăng nhập lúc sau, quả nhiên là phát hiện cái này tài khoản tuy rằng đẳng cấp không cao. Chính là sở hữu Anh Hùng cùng Làn Da đều có, thậm chí mới nhất ra Làn Da cũng có. Huống chi là cái loại này kỷ niệm bản Làn Da, tại đây khoản trong trò chơi, quý nhất chính là kỷ niệm bản Làn Da, yêu cầu thông qua triệu tập tới đạt được, nếu là Âu Hoàng, 1-2 ngàn là có thể mua được, nhưng là nếu đánh trả hắc nói, phòng trừng đại 2 vạn đều trị không được, người có cưỡng bách chứng. Chu Trạch Giai nhìn về phía Hầu Lượng, phía trước ăn cơm thời điểm hắn đã phát hiện. Hầu Lượng thích đem những cái đó bộ đồ ăn đều bãi thập phần hoàn chỉnh. Thậm chí dùng quá giày ăn đều phải nghiêm túc đặt ở một bên. Cho nên nhìn đến cái này tài khoản thời điểm, Chu Trạch Giai liền đoán được, Hầu Lượng tuyệt đối có rất nhỏ cưỡng bách chứng. Loại người này chỉ cần là chơi cái gì, đó chính là phía chính phủ ra cái gì đều cần thiết có. Nếu chơi tập tạp trò chơi, phòng trừng 1 giây hỏng mất. Nghe được Chu Trạch Giai nói, Hầu Lượng cũng là sửng sốt, không nghĩ tới chính mình cưỡng bách chứng sự tình lại là như vậy mau đã bị phát hiện. Phải biết rằng, hắn ở đại học trong phòng ngủ mặt ở 2 năm, mới làm trong phòng ngủ mặt người phát hiện chính mình cưỡng bách chứng sự tình. Nhưng thật ra đứa nhỏ này, mới cùng chính mình ở chung bao lâu, liền phát hiện, xem như có đi. Chơi trò chơi thời điểm nếu là không đem ra vài thứ kia đều mua. Tổng cảm thấy rất kỳ quái, Hầu Lượng nói xong. Kết quả Chu Trạch Giai liền đang xem trong trò chơi khắc văn. Quả nhiên, khắc văn cũng là đầy đủ hết. Trò chơi này khắc văn cũng là có thể mua sắm. Thậm chí mua Làn Da sẽ đưa không ít. Cho nên Hầu Lượng cái này tài khoản, nếu là sử dụng khắc văn nói, đại bộ phận đều là tập tề. Thập phần phương tiện, thượng tuyến đi, ta xem người phía trước tài khoản là kim cương. ngươi trước chính mình đánh hai thanh, ta thượng kim cương lại mang ngươi, chính là như vậy tự tin. Đại lão mang tiểu đệ cảm giác quen thuộc làm Hầu Lượng tức khắc nở nụ cười. Hảo a, cái này tài khoản dù sao ta về sau cũng không cần. Liền cho ngươi, bên trong có cải danh tạp, ta còn không có chói định chính mình thân phận, ngươi có thể chói định một chút, lớn như vậy mấy vạn hào. Nói tặng người liền tặng người, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng không cự tuyệt, click mở cái này cải danh tạp lúc sau. Đem nguyên bản một chuỗi chữ cái tên đổi thành ác ý bán manh tên. Chu Tiểu Khả Ái, không sai, trước kia thời điểm liền dùng qua cái này bút danh. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình nếu ở trong trò chơi một lần nữa bắt đầu rồi. Vậy khẳng định là phải hào hào chơi. Rốt cuộc đây chính là hắn về sau ăn cơm ra hòa. Dựa theo Chu Trạch Giai tính toán, hiện tại là 9 tháng phân. Quá xong năm lúc sau 3 tháng phân tân một lần thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Tại đây đoạn thời gian, Chu Trạch Giai tính toán tìm đồng đội, thành lập một cái chiến đội, sau đó đánh tiến trận chung kết. Rốt cuộc trò chơi này hiện giờ người chơi càng ngày càng nhiều. Mỗi năm đều sẽ ra thi đấu hạn lượng bản làn da. Mà này khoản làn da đạt được ích lợi, chính là các tuyển thủ tiền thưởng. Liền năm nay mới vừa kết thúc thi đấu tới nói, toàn thế giới tổng tiền thưởng đạt tới 200 triệu. Cho nên chơi game cũng là có thể làm giàu được chứ. Trộm thò lại gần thấy được Chu Trạch Giai sửa tên, Hầu Lượng tức khắc nở nụ cười. Chỉ cảm thấy quả nhiên hài tử chính là hài tử, bắt đầu đăng nhập chính mình tài khoản. Chu Trạch Giai sửa xong tên lúc sau click mở chính mình trong trò chơi mặt tự mang phát sóng trực. Tiếp giả thiết, cấp chính mình phòng phát sóng trực tiếp nổi lên tên. Tên đã kêu làm, phát sóng trực tiếp năm sát toàn thắng thượng vương giả, mang người chứng kiến quốc phục đệ nhất Lý Bạch. Tên này có thể nói là thập phần kiêu ngạo, bởi vì năm nay thi đấu huy chương đồng đội ngũ chung. Xuất hiện chính là quốc phục mạnh nhất Lý Bạch, vị này tuyển thủ vô luận là đánh giã vẫn là phản giã đều là xuất sắc nhất. Bất quá nghe nói đối phương sắp sửa đi ăn máng khác đến Hàn Quốc đội ngũ. Chuyện này gần nhất ở trò chơi vòng tạo thành rất lớn rung chuyển. Rốt cuộc quốc phục bên trong chơi game tốt, kỳ thật cũng hoàn toàn không nhiều. Khai phòng phát sóng trực tiếp lúc sau, Chu Trạch Giai mang lên tai nghe, sau đó bắt đầu tán bài. Hiện giờ Hoàng Kim 5 đẳng cấp, muốn thượng Kim Cương nói. Ít nhất yêu cầu 10 cục hoặc là 12 cục, Chu Trạch Giai tính toán tốc chiến tốc thắng, tán bài thực mau liền tiến vào. Chu Trạch Giai dây tuyển Lý Bạch, sau đó lựa chọn Lý Bạch mới nhất hạn lượng bản làn da rượu tiên. Tiếp theo đã bị đồng đội mắng ngốc bức, không sai, giống nhau trò chơi này bên trong dây tuyển người, không phải sẽ không chơi, chính là đặc biệt sẽ chơi. Lý Bạch lại là tương đối khó chơi chức nghiệp. Cho nên các đồng đội nhìn đến hắn dây tuyển, có thể không tức giận sao? Đặc biệt là đối phương còn có mới nhất hạn lượng làn da. Vừa thấy liền biết thực đồ ăn được chứ. Bất quá Chu Trạch Giai đối với này đó cũng không để ý. Tiến vào trò chơi lúc sau, liền hướng tới chính mình dã khu đi qua. Cùng lúc đó, Chu Trạch Giai phòng phát sóng trực tiếp cũng đồng bộ ở Vinh Quang phòng phát sóng trực tiếp bên kia. Chỉ cần là có người nhìn đến nói, liền sẽ điểm đánh tiến vào, như là loại này tân nhân chủ bá, 3 ngày trước đều sẽ có một cái thực không tồi đề cử. Mỗi cái đăng nhập Vinh Quang phát sóng trực tiếp người liền sẽ được đến một cái nho nhỏ đầy đưa. Thực rõ ràng, Chu Trạch Giai quốc phục đệ nhất Lý Bạch, trực tiếp hấp dẫn không ít người, đăng tiến vào lúc sau mới phát hiện, hoa thảo a. Chủ bá thế nhưng là cái hoàng kim đẳng cấp, cái này nhưng thật ra làm không ít người hết chỗ nói rồi. Có người trộm nhắn lại, bất quá Chu Trạch Giai chưa bao giờ xem, qua lại phản giã cùng đánh giã lúc sau, vô luận là trang bị vẫn là kinh tế đều đã bay nhanh dâng lên. Sau đó tự do ở trung hạ bộ giúp đỡ đồng đội đánh người. Nhưng thật ra làm đồng đội không như vậy bài xích hắn. 2 phút nội. Cái thứ nhất đánh chết xuất hiện, bên ta anh hùng, Lý Bạch đánh chết đối phương anh hùng, Vương Chiêu Quân. Đương trong màn hình xuất hiện này hành tự lúc sau, tất cả mọi người đều là có chút kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới. Đánh giá anh hùng thế nhưng cái thứ nhất làm đã chết Trung Lộ Pháp Sư. Sau đó bồi Trung Lộ Võ Tắc Thiên trực tiếp bắt lấy một tháp. Tuy rằng nói hoàng kim cục thoạt nhìn không có gì xem đầu. Nhưng là Chu Trạch Giai lúc sau biểu hiện càng là thập phần mắt sáng. Nhị sát là ngồi xổm đối phương bụi cỏ. Tam sát là ám toán. Còn chưa tới 5 phút đồng hồ, Lý Bạch đã hoàn thành 5 sát, làm các đồng đội đều là vui vui vẻ vẻ. Còn ở mặt trên hỏi Lý Bạch có phải hay không đại thần luyện tiểu hào. Cầu mang phi, xem phát sóng trực tiếp người cũng là bị Chu Trạch Giai sấm rền gió cuốn cấp khiến cho sảng khoái. Có người ném lễ vật, rốt cuộc bọn họ xem chơi game phát sóng trực tiếp, chính là xem một chữ, sảng. Hiện tại Chu Trạch Giai 5 sát như vậy sảng, cho dù là hoàng kim cục, đại gia cũng sẽ cảm thấy thực không tồi. 20 phút lúc sau, đối diện trực tiếp 20 đầu, trên thực tế không đầu hàng cũng không kém, bởi vì Chu Trạch Giai đế đã dẫn người đẩy đến cao điểm. Hầu Lượng đã không nghĩ chính mình chơi, trộm đăng nhập Vinh Quang phòng phát sóng trực tiếp, tìm Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp, nhìn lên, nghĩ nghĩ. Vì cấp Chu Trạch Giai là một ít nhân khí, trực tiếp ném 1.000 khối lễ vật, nhưng thật ra hấp dẫn không ít người lại đây. Đệ 1337 chương không được sủng ái 2 từ 5 nói là 5 sát toàn thắng thượng đoạn. Chu Trạch Giai lúc sau thao tác, hoàn mỹ chứng minh cái gì gọi là kỹ thuật lưu. Có Hầu Lượng lễ vật duy trì, hắn phòng phát sóng trực tiếp bên trong fan lượng đã có 3.000 nhiều người. Tuy rằng thiếu, nhưng là đối với lần đầu tiên phát sóng trực tiếp Chu Trạch Giai tới nói đã là thực không tồi. Hắn tuy rằng ở phát sóng trực tiếp thời điểm sẽ không nói cái gì tao lời nói. Nhưng là cũng sẽ cùng đại gia giảng một chút Lý Bạch như thế nào thượng thủ. Còn có như thế nào đánh các loại chức nghiệp, nhưng thật ra làm không ít kỹ thuật lưu fan thực thích xem Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp. Từ Hoàng Kim đến Kim Cương. Tổng cộng đánh 11 cục, đương nhiên là toàn thắng, đem đều là MVP, bởi vì Chu Trạch Giai sắc bén, còn có không ít người bỏ thêm Chu Trạch Giai bạn tốt. Ở thứ 5 cục thời điểm, Chu Trạch Giai đã có 2 cái cố định đồng đội, tuy rằng này 2 cái đồng đội kỹ thuật không phải rất lợi hại, nhưng cũng không phải cái loại này kéo chân sau, tóm lại đi theo Chu Trạch Giai xem như vô đau thượng đoạn. Một bên Hầu Lượng đã sớm không nghĩ chơi game, nhìn Chu Trạch Giai chơi game, so với chính mình đánh còn sảng, 11 cục cơ hồ đem đều là đối phương 20 đầu. Có thể nói như vậy chiến tích phi thường lợi hại, hơn nữa bảo trì mỗi một ván đều 5 giết tốc độ. Mở màn 20 giây giết người càng là làm ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong fan kích động. Không được, kỳ thật nói trắng ra là... Mọi người xem phát sóng trực tiếp, chính là muốn xem sảng điểm, chủ bá kỹ thuật hảo, sáng tạo sảng điểm liền tương đối nhiều, như là một giết đến 5 sát cái này quá trình, càng là sẽ kích thích đến các fan thần kinh, làm các fan càng thêm kích động, một đám cấp Chu Trạch Giai ném không ít lễ vật, thăng cấp tới rồi kim cương lúc sau, là có thể mang theo Hầu Lượng đánh, Chu Trạch Giai biết Hầu Lượng cấp chính mình đưa lễ vật. Cũng là thập phần cảm kích, quyết định mang theo đối phương vô đao thượng đoạn, người thượng tuyến đi, chúng ta cùng nhau thượng đoạn, lúc này Hầu Lượng mới phát hiện. Chu Trạch Giai hơn 2 giờ thế nhưng liền thượng kim cương. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh, nghĩ đến mỗi lần địch quân đều là 20 đầu, Hầu Lượng yên lặng cấp đối phương điểm một cái ngọn nến. Sau đó kích động online, ta lập tức. Đây chính là nằm thắng A. Phía trước thời điểm Chu Trạch Giai mang theo 2 người đều có thể nằm thắng. Chính mình nói, tóm lại là so với kia 2 người mạnh hơn nhiều đi. Đợi Hầu Lượng online, Chu Trạch Giai trực tiếp mời Hầu Lượng nhân vật, tên gọi là chợt lóe sáng lấp lánh. Mặt khác còn có phía trước vẫn luôn ở bên nhau chơi 2 cái đồng đội. Này hai cái đồng đội đều có chính mình thiên hào, bởi vì Chu Trạch Giai Lý Bạch đánh giã, cho nên hai người kia một cái là xạ thủ, một cái là lá chắn thịt, có thể nói là phối hợp thập phần hoàn mỹ, thực mau liền tiến vào danh sách xếp hàng. Chu Trạch Giai vẫn là dây tuyển Lý Bạch, Hầu Lượng cũng là dây tuyển Gia Cát Lượng cái này pháp sư. Phía dưới hai người cũng tuyển xạ thủ cùng lá chắn thịt. Làm duy nhất một cái vốn là tính toán chậm rãi tuyển tán nhân. Thấy được cái này đội hình lúc sau, chỉ có thể đủ yên lặng lựa chọn chính mình thuần thục nhất. Một cái có thể giúp đỡ đồng đội thích khách, không có lựa chọn đánh giá. Thực mau, năm người liền tiến vào bản đồ. Chu Trạch Giai mở miệng cùng phòng phát sóng trực tiếp người ta nói lời nói. Lần này chúng ta phối trí tương đối hoàn chỉnh, hạ bộ xạ thủ, lên đường lá chắn thịt, trung lộ pháp sư, giờ phút này phản giã, cũng có thể ta qua đi, cái này phối trí hẳn là vừa vặn đánh 20 phút. Hết chương.